Chương 629, đen chuyển chính thức, ra nói cái gì chính là cái đó. Thật rất tốt, không muốn phủ định chính mình, tiếp nhận chính mình, mới có thể thành tựu tốt hơn chính mình. Thiếu niên trầm mặc hạ. Tại mọi người, dung trưởng bối yêu mến vãn bối đồng dạng ánh mắt bên trong. Biểu tình quái dị lại không hiểu. Bệnh đau mắt, nhìn rất đẹp biểu tình của tất cả mọi người, đều cắm ở mặt trên. Hoàn toàn không nghĩ tới, thiếu niên này sẽ phun ra một câu nói như vậy. Đã nói cảm động đâu đã nói, muốn cải biến thành một cái năm hảo thanh thiếu niên đâu thế nào liền có thể đụng tới một cái bệnh đau mắt, nhìn rất đẹp, đây là cái gì mạch nào a phốc ai ngờ. Trong mắt của mọi người, luôn luôn thanh lãnh nội liễm phất hề đạo trưởng. Thế nhưng cười nhẹ lên tiếng. Quả nhiên là mỹ nhân như hoa cách đám mây, tiên nhân như cảnh lạc phàm trần. Kinh diễm làm cho người ta, đều có chút quán mắt. Mà thiếu niên, lại liếc nhìn hắn một cái. Thật buồn cười phất hề mím môi một cái. Ý cười liễm diễm. Kia không thể xem như bệnh đau mắt, hẳn là tính hồng ngọc, thật đẹp mắt. Ân, ngươi cái dạng gì cũng đẹp. Tóc dài càng đẹp mắt. Vừa mới như vậy, thật rất đẹp mắt phải không ai ngờ. Thiếu niên giống như cười mà không phải cười liếc nhìn hắn. Ra lại không biết, phất hề là như vậy thẩm mỹ quan không bằng ra cho ngươi đổi một đôi lỗ máu tựa như con mắt, ngươi mỗi ngày đỉnh lấy ra ngoài. Để cho người khác nói ngươi đẹp mắt phất hề mặc một mặc. Thanh âm liễm diễm trầm rãi, ta lớn lên không dễ nhìn, vẫn là từ bỏ không phải nói hồng ngọc thật đẹp mắt thiếu niên mỉm cười. Lớn lên không dễ nhìn, con mắt rất đẹp cu nở dê thêm điểm A, vì cái gì cự tuyệt hoàn toàn không nghĩ tới. Đám lửa này sẽ đốt tới chính mình trên người. Phất hề bị thiếu niên kia, giống như cười mà không phải cười ánh mắt cho nhìn chằm chằm. Trên trán thấm ra tinh tế đổ mồ hôi. Mím môi một cái. Chân thành nói, ta sai rồi hừ thiếu niên ngạo kiểu hừ lạnh một tiếng. Nhìn qua một bên ngoài cười nhưng trong không cười tịch lão. Vô tội trừng mắt nhìn. Dù xuống mắt, nhìn qua hắn kia đôi, bị hắc khí quanh quẩn hai chân. Ánh mắt ngừng lại một chút. Theo trên ghế nằm đứng lên, đi đến trước mặt hắn ngừng tạm đi. Đưa tay phủ tại chân của hắn trên cổ. Tịch lão khí không thuận chụp nàng đầu một chút. Nhè răng. Thối, tiểu tử thối không phải. Người đó là cái gì yêu thuật quá dọa người một chút nhi ai nhìn nhìn chân của ta, nếu không phải ta phản ứng nhanh, tuyệt đối bị ngươi cho chỉnh hết rồi thiếu niên mặc một chút. Đem kia quanh quần hắc khí, cho tinh lọc cái không còn một mảnh sau. Lại đem bên trong bị hao tổn, gân cốt cùng cơ bắp cho khôi phục hạ. Lúc này mới đứng lên, hai tay cắm vào trong túi. Nhìn về phía hắn, cùng với đám người. Nhận mù thật mấy mặt đem giải trợt thả du trung âm giới chủ năng lực A, không cẩn thận. Liền đem ra bản tính câu đáp ra tới, phải biết, ra bản tính lộ ra thời điểm, liền ra chính mình cũng sợ hãi, cho nên nàng ý cười yến yến nhìn qua im lặng đám người. Cho ra chính mình nhất là chi kỷ đề nghị. Đừng tùy tiện làm phát bực ra, không thì, tất cả mọi người muốn xong cầu. Đây là uy hiếp A tuyệt đối là uy hiếp đi đám người im lặng đến cực điểm. Đến là tiên su linh nháy mắt mấy cái, có chút hoang mang. Trung âm giới chủ nha, ra áo lót một tròng. Thiếu niên nháy mắt mấy cái, một mặt bình tĩnh, quay lại làm thẩm thúc thúc hoặc là phất hề giải thích với người một chút, cái này áo lót tác dụng. Về phần giật thập nhất bọn họ, là có cấm, không thể nói, kia hai cái đến là không có vấn đề. Vừa nghe đến liên quan tới giật thập nhất bọn họ, thiên su linh như là có mấy phần hiểu rõ. Dù sao, đại gia QNZ ở chung lâu như vậy, làm sao lại không phát hiện được. Giật thập nhất bọn họ khác biệt như bọn họ không có người sống khí tức. Như bọn họ tới lui không tiếng động, làm cho người ta bắt dư không đến quỹ tích ba động. Như thân thể của bọn hắn vẫn luôn là lạnh như băng, còn không có nhịp tim, liền khố khố đều ngửi không đến mùi của bọn họ. Lại như bọn họ đối đãi quân cố thái độ. Cùng thẩm đại sư cùng phất hề đạo trưởng, đối đãi quân cố thái độ khác biệt. Cảm giác, có chút giống tử sĩ, ám vệ loại hình. Nhưng lại không quá giống. Chẳng qua là, nàng vẫn luôn không có hỏi, cảm thấy hỏi nhiều không tốt lắm. Lúc này, cũng chính là hiếu kỳ, trung âm giới chủ, tính là cái gì chức vị? Một bên mộ gia lão tổ. Nhìn thấy thiếu niên này, thế nhưng như vậy tùy tiện đem loại chuyện này nói ra. Mi tâm thình thịch nhảy. Hắn ho nhẹ một tiếng. Cái kia, cô thiếu, loại chuyện này, người biết càng ít càng tốt tiểu tỷ tỷ không phải người ngoài nha ai ngờ. Thiếu niên cười nhẹ nhàng tướng. Miệng của hắn chặn lại. Chỉ bụng của hắn. Lá trà là tiểu tỷ tỷ xào chế, không có dễ nước là tiểu tỷ tỷ thu thập, trà bánh là tiểu tỷ tỷ thủ công làm, mộ lao tổ, làm người muốn phúc hậu a hắn như thế nào không tử tế hắn mộ ra lão tổ khí kết. Hắn chẳng phải cho cái đề nghị sao trung âm giới sự tình, người biết càng nhỏ, càng an toàn a tiên su ra nha đầu này, mặc dù cũng không phải cái yêu lắm miệng. Nhưng là, mọi y thư đều có ngoa y y muốn a liền, tựa như lần này độc lập khu, trời mới biết là cái nào hỗn trướng đồ vật nói lộ miệng, mới làm thành như vậy thực hiển nhiên. Mộ ra lão tổ lo lắng là tốt. Mà tiên su linh, cũng không phải là cái loại na y không thức thời cô nương. Nàng nhìn một chút mộ ra lão tổ. Nhìn nhìn lại thiếu niên. Cười nhẹ một tiếng. Không sao, chỉ cần ngươi không có nguy hiểm liền tốt. Lời này vừa ra. Mộ ra lão tổ tượng là bị chẹn họng một chút. Hừ lạnh hai tiếng, không nói. Mà một bên tịch lão. Biểu tình cổ quái lại quỷ dị, tại tiên su linh cùng trên người thiếu niên chuyển vài vòng. Sau đó. Một mặt nằm thao. Cảm giác chính mình phát hiện cái gì đến không được sự tình. Biểu tình kia, táo bón. Làm hắn bên người ngọc quản gia, một mặt không hiểu. Mà nghe được tiên su linh trả lời như vậy phất hề. Nghễ nàng một chút. Kéo căng khỏe môi. Tên tình địch này, rất biết cách nói chuyện, không ổn. Mà thiếu niên khẽ cười một tiếng. Nếu như là tiểu tỷ tỷ lời nói, không quan hệ, biết một ít, quay đầu nếu là xảy ra ngoài ý muốn. Cú nở dê dễ xử lý. Phất hề khỏe môi lại là một kéo căng. Nhéo nhéo đầu ngón tay. Rủ xuống đôi mắt bên trong, có chút buồn bực. Đối tình địch cười đẹp như thế. Vừa mới đối với hắn, lại như vậy hung tên tình địch này, quả nhiên không ổn. Mà một mặt táo bón tịch lão, vừa vặn nhìn thấy phất hề trong mắt tích tụ. Cùng với hắn liếc nhìn tiên su linh khó chịu. Toàn bộ trong mắt đều đột ngột đột. Đem trong tay củ lạc đều dọa cho rớt. Nhưng là chỉ chốc lát, hắn liền cười gà tà cờ, lại cười trên nỗi đau của người khác. Tới tới lui lui tại tiên su linh, phất hề, còn có trên người thiếu niên quét tới quét lui. Cảm thấy, hắn giống như không cẩn thận, phát hiện một trận vợ kịch cái trà trà tiểu nha đầu này hoa đào này vận, cu nở dê quá múc một chút ra thân là một cô nương, lại bị cô nương coi trọng. Thân là một cái tiểu tử, lại bị nam nhân để mắt tới. Này này nàng rốt cuộc là muốn cùng cô nương bách hợp đâu rồi, vẫn là muốn cùng nam nhân chơi gay a bất quá, nhìn nàng kia mê mẩn trừng trừng dáng vẻ. Như là một cái cũng không phát hiện a a ha ha ha a này cuộc sống về sau, nhất định có ý tứ cực kỳ hắn quyết định hắn muốn ở chỗ này, nhìn xem tiểu nha đầu này lù cờ na ho thông suốt, xử lý như thế nào cô nương này, cùng đạo sĩ kia. Mà, đã sớm liếc về, hắn kia gả tả cờ lại thiếu. Muốn để người đánh tươi cười gương mặt thiếu niên. Nhữ nhữ mày. Ngữ khí trêu tức lại ra chơi. Ta nói, tịch lão, ngài kia lại tả cờ lại thiếu biểu tình, là đang nghĩ cái gì chơi nói còn chưa dứt lời. Sắc mặt của nàng chính là một trận.